cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, là Hòa Bình Sa Đoạ. Thần điện nội bộ trong phòng giám sát và điều khiển, Tử La Lan chính chồng lên chính mình một cặp chân dài trăm nhàm chán làm sao mà cắn kẹo que. Tòa này phòng quan sát liên tiếp mấy trăm giá trôi nổi trên địa cầu không quỹ đạo vệ tinh. Có thể thời khắc giám sát trên địa cầu mỗi một xó xỉnh, thậm chí là phụ cận vũ trụ mỗi một chòm sao. Một khi địa cầu hoặc tinh vực phụ cận trong xuất hiện cái gì trọng tai nạn lớn, nơi này lập tức liền có thể biết. Hôm nay đúng lúc là Tử La Lan trực ngồi đang theo dõi phòng trên chủ tọa không ngừng đánh tương đương lấy ngáp. À, thật là nhàm chán a. Coi như là đi bị bại hoại chủ nhân đùa bỡn cũng so không chỗ nào sự tình là ngồi ở chỗ này thú vị nhiều. Ngay tại Tử La Lan suy nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể chịu đựng xong ngày này lúc, đột nhiên báo động, người xâm lăng phát hiện, phát xâm người phát hiện, mục tiêu tập trung trong cỡ chưa xứng đôi, kết quả tính toán ngoại tinh sinh mạng thể. Toàn bộ phòng quan sát bên trong báo động mãnh liệt, từng tên một giam khống viên không ngừng sao động bàn phím gom đối phương tin tức. Trên chủ tọa Tử La Lan cũng là bá mà thoáng cái liền đứng lên, đem hình chiếu thả ra, là Tử La Lan đại nhân. Theo Tử La Lan mệnh lệnh, nhất thời một đạo hình ảnh tại màn ảnh lớn trong truyền phát ra. Chỉ thấy một chiếc bóng chày hình phi thuyền chính từ đằng xa vũ trụ phóng tới. Sau đó lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ vọt vào tầng khí quyển địa cầu. Vũ trụ người xâm lăng, rốt cuộc xuất hiện sao? Vẻ mặt nghiêm túc, Tử La Lan lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh lại ánh mắt một lăng, mục tiêu phong tỏa. Theo dõi đối phương hết thảy động tác, tính toán mục tiêu rớt xuống địa điểm. Liên lạc địa cầu phòng vệ quân lập tức giải tán phụ cận đám người. Là, nhanh chóng truyền đạt lộn một cái mệnh lệnh. Sau đó Tử La Lan liền phong phong hỏa hỏa đi vào một bên thang máy chuẩn bị đi hướng chính mình chủ. Nhân báo cáo bên này phát hiện tình huống. Mà cùng lúc đó, phía trên thần điện, thật là và bình sinh sống a, giả thần. Goku cùng Chi Chi đều nằm ở bên bể bơi hưởng thụ tắm nắng. Mà giống vậy ăn mặc đồ lặn tay cùng Lon cũng nằm ở dạ thần tả hữu cho hắn đút trái cây. Dạ thần biểu thị đây cũng không phải là chính bọn hắn muốn như vậy nhàn nhã xa đoạ, mà là Bulma đặc biệt như vậy yêu cầu. Căn cứ Bulma các nàng mới nhất nghiên cứu cho thấy, tăng thêm Saiyan trong cơ thể S tế bào đại khái có hai loại phương pháp. Một loại là căm phẫn chờ kịch liệt tình cảm, một loại chính là ôn hòa tâm tính. Bất quá người trước mặc dù có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ thức mà tăng thêm S tế bào số lượng, nhưng là theo tâm tình ôn hòa những này S tế bào lại sẽ dần dần khôi phục thành bình thường tế bào. Ngược lại thì duy trì ôn hòa tâm tính có thể làm cho dạ thần bên trong cơ thể của bọn họ S tế bào kéo dài hữu hiệu tăng thêm. Làm Bulma đưa các nàng kết quả nghiên cứu nói cho dạ thần lúc, cho dù dạ thần đều có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nếu quả thật ấn Bulma từng nói, nghĩ như vậy muốn biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan không phải đi dựa vào liều mạng tu hành chiến đấu, ngược lại cái gì cũng không làm mỗi ngày liền thanh thản ổn định mà quá thoải mái cuộc sống ra. Đình tạm ổn càng dễ dàng thực hiện, có lầm hay không a? Mặc dù có loại rất trêu chọc cảm giác, bất quá dạ thần tự nhiên sẽ không đối Bulma các nàng khổ cực được đến kết quả nghiên cứu có hoài nghi. Nói cách khác, hắn và Goku phải biến thân thành Super Saiyan có lẽ thật muốn dựa vào ôn hòa tâm tính, không ngừng tích lũy tăng thêm bên trong cơ thể của bọn họ S tế bào. Đợi tới trình độ nhất định sau thông qua nữa, căm phẫn chờ kịch liệt tình tiếp theo nhất cử đưa tới. Sau đó liền có thể thành công biến thân thành Super Saiyan. Thuần huyết Saiyan phần lớn đều tính cách táo bạo mà còn tốt vô cùng chiến nghĩ để cho bọn họ bảo trì cái gì ôn hòa tâm tính thật là so giết bọn hắn còn khó hơn. Cũng khó trách Super Saiyan truyền thuyết một mực tồn tại, nhưng là trăm ngàn năm qua chính là không có cái nào Saiyan thành công biến thân thành Super Saiyan. Phương pháp đều lầm còn biến thân cái len sợi A. Lúc trước Dạ Thần mỗi lần buông thả Sa Đọa lúc trong bụng vẫn còn có chút nho nhỏ xấu hổ. Từng cái vô cùng cường đại địch nhân liền phải xuất hiện hắn vẫn như thế buông thả Sa Đọa thật có. Thế sao? Bất quá bây giờ Dạ Thần lại là hoàn toàn không có này ít điểm xấu hổ tâm lý. Dù sao hắn làm như vậy cũng chỉ là sớm địa biến thân thành Super Saiyan A. Hắn không phải đang vì mình mà Sa Đọa. Hắn là toàn bộ nhân loại mà Sa Đọa A. Lại ăn một viên tai cho mình bồ đào. Dạ Thần trong bụng Mỹ tư tư. Bất quá đang lúc này, chỉ thấy bao quanh khí diễm Tử La Lan từ xa không bay tới. Sau đó rơi xuống đất hướng Dạ Thần bên này phong phong hỏa hỏa đi tới. Thế nào, Tử La Lan, nhíu nhíu mày, Dạ Thần hỏi, chủ nhân, mới vừa rồi vệ tinh kiểm tra đã có ngoại tinh sinh mạng thể xâm lấn địa cầu. Tử La Lan được, lễ hướng Dạ Thần báo cáo, sau đó còn mở ra trên tay di động đầu cuối đem tiền vệ tinh quay chụp đến hình ảnh chiếu hình ra. Ngoại tinh sinh mạng thể xâm lấn địa cầu, tai cùng lon trong lòng cả kinh. Bên cạnh Goku cùng Chi Chi cũng mau mau lại gần. Saiyan nhìn hình chiếu trong hình vọt vào địa cầu chiếc kia phi thuyền. Dạ Thần chính là bình tĩnh mở miệng nói, mặc dù cũng sớm đã ngờ tới sẽ có ngày này, không nghĩ tới thật đúng là tới a. Saiyan, Dạ Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tự nhiên cũng đã sớm biết Dạ Thần cùng Goku làm Saiyan thân phận. Tài trùng nữ đều không khỏi mờ mịt. Loại kia phi thuyền là Saiyan thường dùng nhất đan binh di động phi thuyền. Không ra ngoài dự liệu nói chiếc kia trong phi thuyền người cũng cùng ta giống như Goku là một tên. May mắn còn sống sót Saiyan. Ân, ta cùng Dạ Thần lúc trước liền có hai chiếc như vậy phi thuyền đây. Chỉ cần ngồi ở bên trong hô liền có thể bay đến vũ trụ đi lạp. Dạ Thần giải thích một chút, mà Goku cũng hoạt bát mà cho mọi người ra dấu. Mặc dù từ tuổi tác mà nói Goku cũng sớm đã trưởng thành. Hiện tại càng là làm Dạ Thần thê tử cùng với toàn bộ địa cầu thần phi thần hậu. Bất quá Goku lại như cũ giống như trước đây đơn thuần hoạt bát. Giống như một vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử một dạng. Nếu là Dạ Thần cùng Goku các ngươi đồng tộc Saiyan, kia hẳn sẽ không có chuyện gì chứ. Ta còn tưởng rằng thật có địch nhân xâm lấn đây. Vỗ vỗ bộ ngực mình, tai một bộ thở phào vẻ mặt. Bất quá Dạ Thần chính là lắc đầu một cái, tai. Ngươi quên lúc trước ta đối với các ngươi nói qua sao? Cho dù ở Saiyan trong ta cùng Goku cũng là đặc biệt. Saiyan phần lớn đều tính cách táo bạo mà còn lãnh khốc tàn nhẫn. Bọn họ không ngừng tìm thích hợp tinh cầu tiêu diệt hết phía trên nguyên văn cư dân. Sau đó lại giá cao bán cho còn lại cao cấp văn minh. Liền là một đám phá kẻ xấu cùng cường đạo phần tử. Chúng ta đây, chúng ta, nghe được Dạ Thần nói sau. Tài cùng Lon đều không khỏi sắc mặt một rõ ràng. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tại liền tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Coi như là chúng ta đồng tộc Saiyan cũng không được. Khẽ mỉm cười, Dạ Thần trấn an hai nàng một phen, mà Tài cùng Lon cũng dần dần trấn tĩnh lại. Đúng vậy, Dạ Thần cùng Goku đều là đặc biệt. Chỉ cần có bọn họ liền tuyệt sẽ không để cho địa cầu bị những địch nhân khác xâm lấn cùng phá hoại. Tử La Lan, đi triệu tập Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng với còn lại sở hữu Hồng Trù chiến cơ trở lại. Tai, ngươi đi liên lạc kết lỗ Kim Quốc Vương, liền nói cho hắn biết chiến tranh muốn bắt đầu. Nhanh chóng làm an bài xong, Dạ Thần nói, mà Tử La Lan trùng nữ cũng gật đầu một cái. Dạ Thần, vậy còn ngươi? Tai hỏi, mà Dạ Thần chính là lộ ra một đạo khác thường tươi cười. còn như ta, liền cùng Goku đi gặp một lần vị kia đường xa tới người xâm lăng. Giống như chúng ta may mắn còn sống sót Saiyan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.